Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15 money. Đối phương rõ ràng là đang tận lực chờ lấy nàng, gặp nàng tới, chỉ có chút câu thúc, có chút khẩn trương, mặt trướng đến đỏ thẫm, trong tay mang theo hai bao cái kia loại dùng giấy da trâu bao khỏa hai cái tiểu bọc giấy. Trước đó tại Từ gia, Từ tư đệ căn bản không có con mắt nhìn quá đối phương. Dưới mắt hai người mặt đối mặt, chỉ thấy đối phương ước chừng 30 trên dưới, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, trên môi phương còn lưu lại hai phiết ngắn ngủi râu cá chê. Lâu dài sinh hoạt tại trong núi lớn người thường xuyên cần lên núi làm việc. Muốn so trên trấn người trông có vẻ già, đối phương một chút nhìn qua liền biết là trong đất lớn lên lao động hán tử. Ngón tay móng tay trong vỏ thậm chí còn lưu lại tẩy không sạch nước bùn. Từ tư đệ cũng không phải là xem thường lao động hán. Nàng nhận biết tất cả mọi người là lao động hán tử. Có thể nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, vẫn còn đi học, nàng còn chưa trưởng thành, nhưng mà đối phương lại hơn 30 tuổi, thậm chí so Từ Khải Lương không nhỏ hơn bao nhiêu. Giờ phút này, lại ân cần để tới gần nàng. Cứ việc nhìn qua thành thành thật thật, nhưng như cũ lệnh Từ tư đệ cảm thấy có chút buồn nôn không thôi. Gặp Từ tư đệ tới, thật nhanh đem hai bao đồ vật đưa tới Từ tư đệ trước mặt. Đỏ bừng mặt, khúm núm nói, đây là trên trấn bánh xốp. Tiểu tiểu thúc nói một chút các ngươi nữ hài thích ăn. Ta đưa tới cho ngươi, ngươi mang về trường học ăn đi. Từ tư đệ thật nhanh hướng sau lưng vừa trốn. Hai cái giấy da trâu bao rơi vào trên mặt đất, bên trong bánh xốp rơi là tả trên đất, hắc gầy lùn một mặt sững sờ nhìn xem nàng, Từ tư đệ chịu đựng buồn nôn, gằn từng chữ, ta không muốn, đừng đến tìm ta, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, sụ mặt thật nhanh vòng qua hắn một đường tăng tốc thật nhanh chạy xuống sơn đi. Đi trường học sau. Vì ngắn ngủi quên mất những cái kia bực mình buồn nôn sự tình. Từ tư đệ đọc sách càng phát ra nảy sinh ác độc. Mỗi ngày đều tại giành giật từng giây. Trừ ăn cơm ra đi WC còn lại sở hữu thời gian chưa bao giờ từng rời đi chỗ ngồi. Liên liên đi nhà cầu trong túi đều lấp một tờ giấy. Một bên đi WC một bên nhớ từ đơn tiếng Anh. Buổi tối càng là vụng trộm mở ra đèn che phủ trong chăn đọc thuộc lòng thể văn ngôn. Bởi vì áp lực quá lớn, dinh dưỡng không đầy đủ, thần kinh lại quá mức căng cứng kiềm chế. Thậm chí một lần thể lực chống đỡ hết nổi. Tại một tiết khóa thể dục bên trên Từ tư đệ choáng váng suýt nữa té xỉu quá khứ. Về sau vẫn là bị Nhậm Mẫn đưa nàng cường tự lưu tại văn phòng nghỉ ngơi. Từ tư đệ ghé vào quạt dưới đáy. Rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ từ trở lại trường đến nay lần thứ nhất ngủ thiếp đi cảm giác. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại đến thứ sáu. Cái này thứ sáu Từ tư đệ không có trở về. Nàng sai người cho nhà đưa cái lời nhắn, nói lập tức thi cuối kỳ. Nàng ở đồng học trong nhà, kỳ thật cái nào ở tại cái gì đồng học nhà. Nàng tùy tùng bên trên đồng học đều chưa quen thuộc. Chính mình tránh thoát túc quản A-di kiểm tra, một người bị vụng trộm bị khóa ở trong túc xá, không có điện, không có nước, chính mình sớm chuẩn bị khẩu phần lương thực cùng nước, liền như thế sinh sinh chịu một ngày hai demonster ban ngày còn tốt. Liền là buổi tối, tại đen nhánh không người trong phòng ngủ, trống rỗng, có chút khiếp người, nàng một người che lỗ tai trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Tháng 6 thiên giữa hè bên trong, nàng đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nóng đến, kìm nén đến sắp chết rồi, y nguyên không dám mạo hiểm ra mặt để hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Tại 16 tuổi Từ tư đệ trong mắt, đại học liền là một đạo nhân sinh đường ranh giới, thi đậu liền là thiên đường, thi không đậu nàng liền phải xuống địa ngục, vẫn là xuống đến 18 tầng cái chủng loại kia. Không phải do nàng không cố gắng. Thứ hai ngày này Từ tư đệ vừa tới phòng học, Nhậm Mẫn bỗng nhiên tới đưa nàng hô ra ngoài. Xong nàng một mặt vui mừng cười nói. Hai tử, người nhà ngươi tới, ngay tại cửa trường học, ta mời hắn tiến văn phòng ngồi một chút. Hắn không phải không tiến, đây là hắn tự mình đưa tới đồ vật. Thác lão sư mang hộ đưa cho ngươi. Ngươi Kamani, Nhậm Mẫn đối từ gia phụ mẫu ấn tượng không được tốt. Nàng từng tự thân lên cửa đi thăm hỏi các gia đình quá. Thụ thăm lại cũng không là từ gia phụ mẫu. Từ gia phụ mẫu căn bản không hề lộ diện, mà là trong làng thôn trưởng tiếp đãi. Từ thôn trưởng nơi đó giải quá tình huống sau. Hai năm này đến nay Nhậm Mẫn liền rốt cuộc không có leo qua từ gia cửa. Bất quá vừa rồi ngược lại là làm nàng có một chút ngoài ý muốn. Nhìn qua vẫn là rất thật thà. Nhậm Mẫn dừng một chút, liền lại nói, người lúc này còn chưa đi, người nhanh tới xem. Nói, đưa trong tay đồ vật kín đáo đưa cho nàng, là một túi lớn đỏ rực đỏ Fuji cùng một bao bánh ngọt loại hình bánh ngọt. Đỏ Fuji dùng lưới chứa, từ bên ngoài có thể thấy nhất thanh nhị sở, bánh ngọt tản ra mê người mùi hương, cho dù không có mở ra đóng gói cũng suy đoán được. Vừa nhìn thấy trong tay hai thứ đồ này, từ tư đệ liền cảm thấy trầm xuống, mặt không thay đổi đi đến cửa trường học, quả nhiên xa xa liền thấy một người mặc đường vân áo lót trung niên nam nhân đang đứng tại phía. Ngoài cửa trường một mặt ân cần cho giữ cửa gác cổng mở thuốc hút. Một khắc này, từ tư đệ chỉ cảm thấy huyết dịch cả người bay thẳng chán. Tức giận, xấu hổ, căm hận. Cùng với cái thế giới này cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cả người động lại, không biết qua bao lâu, thừa dịp người kia không có phát hiện thân ảnh của nàng. Từ tư đệ liều mạng trốn đi, nàng muốn đem đồ vật toàn bộ ném tới cái kia xa lạ. Có thể xung làm phụ thân nàng trên thân thể người, nện vào trán của hắn bên trên, thế nhưng là, nàng không dám. Nàng không dám để cho bất luận kẻ nào biết, nàng hoàn toàn không dám mở náo. Nơi này là trường học, trong này đọc sách tất cả đều là quốc gia tương lai đóa hoa. Nàng làm sao có thể nhường như thế bẩn thỉu hành vi? Như thế buồn nôn sự tình nhiễm, ô nhiễm lấy xinh đẹp như vậy sân trường đâu? Từ tư đệ đưa trong tay đồ vật toàn bộ ném vào thùng rác. Thật dài ngón tay khắc vào trong thịt. Nhưng mà trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15 money cho dù trốn ở trong trường học. Những cái kia buồn nôn sự tình cuối cùng vẫn còn. Mà trường học luôn có ngày nghỉ một khắc, luôn có nàng tránh không được thời khắc. Đối mặt với dạng này tương màn, từ tư đệ không có bất kỳ biện pháp nào. Ấu tiểu nàng không có bất kỳ cái gì năng lực, không có bất kỳ cái gì phản kháng quyền lợi. Nàng có lại chỉ có một vũ khí, đó chính là chính nàng. Đầu tháng 7, trường học thả nghỉ hè, học sinh cấp 3 đã tham gia thi đại học, thành tích xuống tới, thi đỗ trường tốt cũng không nhiều. Thế là, trường học quyết định năm nay nghỉ hè nhằm vào cao nhị tốt nghiệp tiến hành một tháng học bù. Học bù cần thu phí, từ tư đệ không có tham gia, vì thế, tại nghỉ về nhà trước, Nhậm Mẫn cố ý đưa nàng lưu lại. Cũng thông chi nàng, nói nàng học bù phí nàng đã hướng trường học xin giúp nàng miễn trừ. Hy vọng nàng có thể thuận lợi trở lại trường tham gia. Từ tư đệ không có lập tức cho lão sư trả lời chắc chắn. Lần này trở về nàng sẽ đối mặt với cái gì? Liền chính nàng đều đoán không được. Từ Khải Lương cùng Tưởng Hồng Mi là hạng người gì? Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng dài. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đưa nàng bước đến tuyệt cảnh, sẽ đem nàng bức tử, mà từ tư đệ đã sớm làm xong cùng lắm thì vừa chết chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, nàng đến cùng vẫn là quá non, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn buồn nôn âm u được nhiều. Bởi vì ngày nghỉ thời gian không ở cuối tuần, ngày này... Thôn bên cạnh cái kia cùng với nàng cùng nhau về nhà nữ hài còn tại trên trấn làm công việc. Từ tư đệ chỉ có một người lên núi về nhà. Trên đường đi nàng đều có chút hốt hoảng. Nghĩ đến trong nhà mấy chuyện hư hỏng kia. Nghĩ trở về trước đó lão sư nói qua với nàng những lời kia. Đi tới, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Từ tư đệ giật mình, vội vàng nắm chặt quai đeo cặp sách. Từ trong túi sách tầng lấy ra một cây tiểu đao, giơ tiểu đao bỗng nhiên quay đầu lại nói, ai, nhưng mà quay người lại, sau lưng lại rỗng tuếch, hai bên cao hơn 10 mét rừng đưa nàng bao phủ. Cơn gió thổi qua, lá cây vang xào xạc. Từ Tư Đệ lập tức thở dài một hơi, nhưng mà quay người lại, trước mắt bỗng nhiên tối đen, một cái màu đen mũ bỗng nhiên một thanh gắn vào nàng trên đầu. Từ Tư Đệ cắn răng hét lên một tiếng, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ nâng hướng trong rừng Tumani đao trong tay bị người một thanh cướp đi. Từ Tư Đệ kinh hãi, liều mạng giãy giụa, hai chân hướng trên mặt đất lung tung đạp, hai tay đưa ra ngoài, thẳng hướng trên bờ vai cặp kia cánh tay bên trên dùng sức keo kiệt. Bên keo kiệt bên hoảng sợ hô, thả ta ra, thả ta ra, cứu mạng a, cứu mạng, nơi này là hoang sơn dã lĩnh, đối phương lại là cái nam nhân, nếu như nàng không tránh thoát, nếu như không có người qua đường phát hiện, nếu như nàng bị lôi vào trong rừng, tiếp xuống chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Sử xuất toàn thân lớn nhất khí lực giãy giụa, đối phương trên cánh tay bị nàng cào nát mấy đạo vệt máu. Chỉ nghe được hắn kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ngừng lại, đem Từ Tư Đệ một thanh nhấn trên mặt đất, vù vù mấy cái bàn tay liền hung hăng hướng phía nàng đánh tới. Nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, thành thật một chút, nghe không? Không phải lão tử giết ngươi, lại gian ngươi, nam nhân khí lực vốn là lớn, mà cái này mấy bàn tay rõ ràng dùng hết khí lực. Từ Tư Đệ đầu một choáng, lỗ tai ông ông trực hưởng, toàn bộ bị rút mộng, mắt trợn trắng lên, nửa hôn mê bất tỉnh, thừa dịp nàng trong thoáng chốc, đối phương một tay lấy nàng lôi vào rừng, không nói hai lời, tê một chút một tay lấy Từ Tư Đệ quần áo xé mở. Thừa cơ sờ Từ Tư Đệ hai thanh, chật chật hai tiếng tiến đến bên tai nàng giảm thấp thanh âm nói. Chất tức phụ nhi, ngày hôm nay trước thả ngươi, chúng ta ngày sau có là khoái hoạt thời gian. Nói xong, một tay nhấn lấy nàng, một bên hướng về phía nơi xa hô, còn không tranh thủ thời gian tới. Người lễ hỏi đều thu, hôm nay ngay ở chỗ này đem động phòng cho vào. Đối phương hẳn là không động. Người kia lại táo bạo giống lên một câu, có còn muốn hay không cưới tức phụ nhi đâu, người ta phụ mẫu đều đáp ứng, ngươi không làm, hôm nay lão tử liền thay ngươi làm. Nói xong, đại thủ dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Từ Tư Đệ quần áo cho lột sạch sẽ. Chỉ còn lại hai mảnh nội y, có người cuống quýt hô một tiếng, người người đừng nhúc nhích nàng, nói xong, lập tức chạy tới, một giây sau. Một đôi tay run rẩy bao trùm đến Từ Tư Đệ trên thân. Từ Tư Đệ nghe được phía trên vang lên một đạo nhỏ giọng. Đối xin lỗi, người ở phía trên liền hướng phía nàng bu lại. Bởi vì mở ra ở giữa, trên mặt che đầu bị sốc lên một nửa, lộ ra nửa cái con mắt. Từ Tư Đệ thấy được đối phương mặt đen cùng ngoài miệng cái kia hai phiết râu cá chê. Từ Tư Đệ cả người đều đang run rẩy. Toàn bộ thân thể run không còn hình dáng, nhưng mà nàng giờ phút này đầu não mê muội, tay chân đều bị người ấn xuống, toàn thân trên dưới không có một tia khí lực, hai tay rủ xuống tại hai bên, liền nhấc đều nâng không nổi, nàng hoàn toàn sợ choáng váng, nước mắt bá một chút liền lăn rơi xuống ra, miệng bên trong liều mạng lắc đầu hô, không muốn, van cầu ngươi, không muốn, ngay tại đối phương bắt đầu giải nàng quần lúc. Nàng đóng chặt lại con mắt, tuyệt vọng đến muốn từ bỏ thời khắc, chợt nghe một đạo quen thuộc nhưng lại thần thánh thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, hết chương.